Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng ở mép bờ ao, cạnh cái nhà tắm hồ lớn. Mọi người chạy ra xem, thấy chị cầm cái dép nhựa màu hồng. Hình như biết đấy là cái dép con gái mình, nên bà Hòa khóc giống lên. Anh Quang, bà chú em, hai người nhìn nhau một lúc nhảy xuống ao mò. Nhưng kỳ lạ, anh và chú mò hết xung quanh ao, bơi cả ra giữa tìm, mà không thấy gì. Mẹ em đang định bảo thuê máy bơm về bơm hết nước để tìm, thì bà họ em kêu chị Xuyến vào trong nhà, lấy cái liềm cùn và cái áo cũ của cái Ngọc ra. Chả biết bà định làm gì, mọi người chỉ biết nhìn theo. Em thấy bà buộc cái áo vào chuôi liềm, rồi chèo thuyền ra giữa ao thả xuống. Khuấy khuấy một lúc, đột nhiên giữa ao có cái bọc gì đó nổi lên. Nhìn kỹ, mọi người té ngửa, vì đó là xác con Ngọc. Nó nằm úp xuống mặt nước, bụng con bé trương phình, chắc chắn bên trong toàn nước. Lúc đưa nó lên bờ, mắt nó trợn ngược như kiểu đã nhìn thấy cái gì đấy rất kinh hãi. Anh Quang vút đủ kiểu, nó không chịu nhắm. Bác Hòa khóc giống, bác thương con. Nhà đã neo người, giờ người nữa bỏ bác mà đi. Nhìn bác khóc mà mọi người rơm rớm nước mắt theo. Bác trai em lấy vợ muộn, chỉ sinh được đúng hai đứa con gái. Con Ngọc năm nay mới có 7 tuổi. Cái hằng em nó đẻ sau chị 2 năm. Hai chị em nó ngoan lắm, nhưng mà không ngờ hôm nay xảy ra cơ sự này. Mà hôm qua cổng đã đóng rồi, không biết nó vào đây kiểu gì. Hay là nó đã ở nhà từ tối mà mọi người không hề hay biết. Mọi người bắt đầu lục sục sắm áo quan rồi mọi thứ để làm đám. Vì nó còn bé nên chiều nay sẽ đem ra đồng luôn. Ở quê có quan niệm, nếu là trẻ con chết thì phải chôn ngay trong ngày hôm đấy, không được để ở nhà. 2 giờ chiều, mọi người bắt đầu đem quan tài con bé ra đồng. Cũng may là quan tài không hề nặng như lần trước. Em đang nghĩ là con bé này không vương vấn gì nhà cửa hay sao mà chịu đi dễ thế. Vừa nghĩ xong thì xịch một cái, hai người bê quan tài ngồi dập xuống đất. Họ kêu đang chuyển ra xe, tự dưng cái quan tài này nặng quá không bê nổi. Bác Hòa thấy vậy, lại nghĩ con gái không nỡ đi, nên lại lóc cóc ra bàn thờ châm hương khấn vái. Nhưng mà khấn xong rồi quan tài vẫn nặng trịch. Hình như đợt này nó chết tức tuổi quá nên không muốn đi. Lúc này bà em lặng lặng lấy cái liềm vừa dùng để vớt xác nó, gõ gõ 3 cái vào thành quan tài, rồi bà bảo hai ông kia vào bê thử. Quan tài lại nhẹ tênh, chả hiểu nổi. Em tròn mắt đứng xem. Đúng là có nhiều cái kỳ lạ trong dân gian mà khoa học không thể giải thích nổi. Em cũng theo mọi người đưa nó ra đồng. Ra đến nơi, em thấy có một cái huyệt bé đào ngay cạnh mộ của bác trai ngày trước. Chắc mọi người muốn để hai bố con gần nhau nên mới làm vậy. Trước khi lấp đất, bà em còn quẳng cái liềm và cái áo cũ vừa nãy của nó, rồi nói thầm gì đấy. Bây giờ em vẫn tự hỏi, sao bà em có thể biết được nhiều cái hay và kỳ dị đến thế. Đưa quan tài nhập đất xong, mọi người lũ lượt kéo nhau về. Chiều hôm ấy, mẹ em bảo anh Quang lên Hòa Bình đón thầy Kha về ngay, vì cứ để tình trạng này tiếp diễn thì không ổn. Phần cuối, quá khứ, hóa giải. Cũng gần 6 giờ rồi mà chưa thấy anh Quang về. Mọi người sốt ruột lắm. Bác Hòa chắc mệt quá nên nằm thiếp đi ở trên giường. Con bé Hằng thấy mẹ như thế nằm im theo, nhìn mặt nó ủ rũ trông thương thương. Hôm nay đám ma chị nó, nhưng em không hề thấy nó khóc. Nhưng nhìn vào mắt nó em thấy buồn buồn. Ai hỏi nó không trả lời. Người thân trong nhà cứ ra đi lần lượt, kể cũng tội. Không biết là bác Hoa có vượt qua cú sốc này không. Em đang nghĩ miên man, nghe thấy tiếng xe máy ở ngoài cổng. Đoán là anh Quang về, mọi người chạy ùa ra. Đúng thế thật, lần này Kha cũng về theo. Vừa bước vào cổng, em thấy ông ấy nhăn mặt y như lần mẹ con em đến. Hôm nay, ông ấy mặc cái áo the đen, đầu đội khăn xếp, tay xách cái vali. Có lẽ là trong đấy toàn đồ nghề bắt ma của ông. Nhìn rất oai. Vừa ngồi vào bàn, ông nói ngay. Ở cổng nhà anh chị có đôi chó đen đứng ở cổng. Như này ma nhà không dám về đâu. Cả nhà em ngạc nhiên. Nhà có nuôi chó đâu mà có đôi chó đen nào. Dù như chợt nhớ ra, hình như đấy là con Lu và con Tô. Thảo nào mấy hôm trước bà em nói ông không dám về nhà vì có ma canh giữ cổng. Chẳng lẽ là hai con chó này. Nói xong, thầy đi ra ngoài. ngó nghiêng xung quanh, đi ra đằng sau nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net